Điền Viên Cốc Hương, quyển 1, gocchuyenaudio.com. Ninh Bác đi tới, mặc một thân áo choàng bằng tơ lụa, hắn không quen chạy trên bờ ruộng mềm mại, chân không nhấc lên được, hơn nữa trong lòng vừa vội, miệng không ngừng kêu, lúc đến bên người Cốc Vũ, sắc mặt đã đỏ bừng, cười khanh khách quát to một tiếng. Cốc Vũ thấy Ninh Bác như vậy, không rõ sao hắn có thần sắc này, có chút đắc ý, đỏ mặt tía tai sốt ruột kêu, đến trước mặt ngửa đầu tựa hồ là Cốc Vũ liều mạng gọi hắn lại. Cốc Vũ lé mắt nhìn hắn một chút, thầm nói tiểu thiếu gia này thật kỳ quái, nói, ngươi nhìn ngươi, bờ ruộng đều là bùn, sao ngươi lại đây? Vẫn nên về nhà trước đi. Trong mắt Ninh Bác không thấy sự đắc ý, ngược lại có chút bị thương, ta không quay về ta. Hắn không nói tiếp, quay đầu nhìn xe trên đường, thần sắc trở lại bình thường, ngươi ở đây làm gì? Rất nóng à, Cốc Vũ không để ý đến sự thay đổi của hắn, cùng An Cẩm Hiên nói chuyện, lúc này Ninh Bác mới phát giác dưới sông còn có một người, trợn tròn mắt nha, sao ngươi lại xuống sông, trong sông có thể bắt cá sao? Ban đầu An Cẩm Hiên luôn cùng Cốc Vũ đấu võ mồm, thấy Ninh Bác vội vàng đi đến, hắn ở dưới sông không nhìn thấy cỗ xe trên đường, chỉ thấy Ninh Bác giả dạng trong lòng không thoải mái không có lý do, nhưng khi nhìn bộ dáng tò mò của Ninh Bác, hắn không thể trách cứ người ta, nghẹn một hơi, sao bắt không được chứ? Nói xong hắn liền lặn xuống. Cốc Vũ không biết vì sao An Cẩm Hiên muốn lặn, thật là bắt cá sao? Tuy mặt trời đã lên cao, nhưng nước vẫn lạnh, phải chờ tới giữa trưa nước sông mới ấm lên, nàng lo lắng, nên nói với Ninh Bác trong sông đương nhiên có cá a, hỏi vậy cũng hỏi. Ninh Bác như không nghe thấy, chỉ sùng bái nhìn dưới nước nha nha thật lâu, hắn còn chưa trồi lên, thật sự lợi hại. Cốc Vũ không nói gì, có chút lo lắng, kêu lên. Cẩm Hiên ca, mau đi lên a. Kêu xong, quả nhiên trên mặt nước hiện lên một cái đầu, lập tức lại lặn xuống. Qua một lúc trên mặt nước hiện lên một đôi tay đang cầm một con cá. An Cẩm Hiên xuất hiện trên mặt nước, Cốc Vũ ngây ngần cả người, cá trong sông sao có thể bắt như vậy, nàng cho rằng mình nhìn lầm, nhưng mặt An Cẩm Hiên đầy nước, cười nhìn bộ dáng của nàng, vô cùng chân thật. Ninh Bác bất chấp áo choàng trên người, một mạch đi đến ven sông, thân thể nhỏ trở nên linh hoạt dị thường. Dưới sự kinh ngạc của Cốc Vũ và An Cẩm Hiên, hắn cấp tốc đem bùn trong thùng đổ ra một bên, rồi nói. Cẩm Hiên, ngươi thật lợi hại, thật sự có thể bắt cá, mau bỏ vào đây. Lúc hắn đem thùng cá đi lên mới phát hiện đi xuống dễ dàng, bây giờ đi lên không được, hơn nữa trên người dính bẩn, Cốc Vũ giúp kéo hắn đi. An Cẩm Hiên từ trong nước đi lên, bước vội hai bước, một tay đỡ lấy thùng gỗ, một tay kéo Ninh Bác, hai người đi lên. Đi lên xong, Cốc Vũ thấy trên người An Cẩm Hiên nhỏ nước, tuy là ngày hè cũng sợ An Cẩm Hiên cảm lạnh, hắn lại là người quật cường, vẫn nên về sớm một chút thay quần áo. Ninh Bác lúc này sùng bái nhìn An Cẩm Hiên, oa Cẩm Hiên, lần tới ta đến, ngươi dẫn ta xuống bắt cá. An Cẩm Hiên có chút ngoài ý muốn, vừa rồi mình thấy hắn lòng không thoải mái, đột nhiên thấy mình quá mức keo kiệt vì thế nói. Được, chỉ là người nhà các ngươi đều xem ngươi kia. Ninh Bác đang đắm chìm trong ảo tưởng, đột nhiên giật mình, chỉ vào An Cẩm Hiên, oa, nói như vậy, lần trước ta thấy ra con thỏ, thật do ngươi bắt về. Cốc Vũ thấy Ninh Bác như trẻ con, buồn cười, vốn nàng cảm thấy Ninh Bác. gocchuyenaudio.com, là một tiểu thiếu gia bị chiều hư, vừa rồi xem hắn vội vàng đến ven sông giúp An Cẩm Hiên, thấy hắn đáng yêu không ít, thanh âm cũng mềm mại hơn, đương nhiên là Cẩm Hiên ca bắt gà rừng, con thỏ đều có thể bắt. Ninh Bác đi theo sau Cốc Vũ và An Cẩm Hiên, lúc sắp đến đường chính, một người chạy tới trước mặt quản gia thấy Ninh Bác trên người có bùn, lắc đầu nhưng không nói gì, thấy hắn vui vẻ, quản gia an tâm. Chờ Cốc Vũ bọn họ đi lên, hắn khí phái nói. Cốc Vũ, Cẩm Hiên, mau nhìn xe ta cho các ngươi ngồi. Cốc Vũ thấy xe không biến hóa gì, chỉ là dê kéo xe từ một biến thành hai, hơn nữa cũng lớn hơn, nàng do dự, rồi lắc đầu ta đi bộ về là được. Ninh Bác có chút nhụt chí. Vương quản gia ở một bên cười nói, Cốc Vũ à thiếu gia nhà chúng ta không cho ai ngồi xe của hắn, còn nài nỉ lão gia tìm dê mạnh khỏe, hai con kéo sẽ không mệt mỏi, chờ chuẩn bị thỏa đáng, hắn vội vã muốn tới đây, nói là lần nào cũng về đây chơi, lần này đón ngươi đi trấn trên. Lúc này Cốc Vũ mới hiểu tại sao Ninh Bác có biểu cảm như vậy, có chút đắc ý, có chút khinh thường, thì ra một tiểu đứa trẻ có thứ yêu quý kiêu ngạo gì đó, vội vã mang ra cùng người chia sẻ, hắn tuy được nuông chiều, có chút sĩ diện, nhưng cũng tốt lắm, Cốc Vũ ngẩng đầu nhìn ánh mắt chờ đợi của hắn, đột nhiên nghĩ đến những ưu việt của hắn. An Cẩm Hiên thấy Cốc Vũ đứng bất động, cắn môi, mở miệng, Cốc Vũ, ngươi cùng Ninh gia thiếu gia ngồi xe trở về, ta mang theo thùng lát nữa về, bên ngoài nóng như vậy. Hắn nói như vậy Cốc Vũ có chút dao động, mình muốn đi cùng An Cẩm Hiên. An Cẩm Hiên nở nụ cười, khoát tay nói. Ta bất đắc dĩ mới đi bộ, ta có xe ngồi, ta còn không đi à, ta một thân ướt sũng, hơn nữa thùng này còn có bùn, ta đến dòng suối nhỏ ở cửa thôn gột rửa, mang đồ này lên xe, sẽ làm dơ. Nghe như vậy, Cốc Vũ thấy xe này do Lý Đắc Tuyền làm, muốn ngồi đi thử, nên không khách khí trèo lên, ngồi bên trong đánh giá chung quanh. Ninh Bác nói, ta muốn đánh xe Nga, Cốc Vũ ngươi ngồi vững. Xe thong thả đi về hướng thôn trang, trên mặt An Cẩm Hiên không còn nét tươi cười, hắn nhìn cái thùng trên tay, đi hai bước rồi quay đầu đi ngược lại. Hắn xuống sông, vốc từng nắm bùn lên như hờn dỗi, bước đầy một thùng rồi mang lên đổ một đống ở ven sông phơi, như là một cái bánh tròn, mãi đến khi ven sông trải đầy bánh bùn, hắn mới trèo lên, không để ý một thân đầy mồ hôi, hướng thôn trang đi. Trở về nhà, hắn thuận miệng ăn mấy miếng cơm, muốn vào phòng lại cảm thấy nóng, ở dưới tàng cây bên ngoài lại không quen ở cùng với mọi người, thật lòng mà nói, hắn thấy mình thật cô độc, ánh mắt trống rỗng nghĩ đến chuyện xưa. Ninh Bác đến viện, chân chạy lung tung, cây đào trong viện hắn cũng tới nhìn lại xem, thấy mặt Hạ Xuyên bị muỗi đốt, than thở nói. Thầm thầm, nhà các ngươi thật là, hắn nhỏ như vậy, khiến cho này nọ cắn hắn đau không biết nói, thật đáng thương. Tiểu Mãn đang khâu màn lưới lần trước hắn đưa cười nói. Ninh thiếu gia, Hạ Xuyên không có màn, buổi tối bị muỗi cắn, ngươi lần trước đưa tới này nọ ta đang khâu cho hắn, làm xong hắn sẽ không bị cắn nữa. Ninh Bác ánh mắt động động, vẻ mặt nghi hoặc tựa hồ không nhớ rõ mình đưa tới cái gì, hắn chợt nghĩ ra các ngươi thì sao? Đều không có màn, Hứa Tần Thị cười cười, ngươi giống Cốc Vũ quá, đều quan tâm chuyện của người lớn. Ninh Bác cũng không biết động tới dây thần kinh nào, ta trở về cho người làm cho các ngươi cái màn lớn. Cốc truyện audio.com, tặng cho các ngươi, sẽ không bị muỗi cắn. Ninh Bác đến, Hứa Tần Thị làm thêm đồ ăn tiếp đón hắn, nàng rất thích tiểu tử này, không xảo quyệt như những tiểu thiếu gia khác, khó được là hắn thường ngốc ở trong sân, có đôi khi miệng mồm đả thương người, tâm tư lại tốt, nàng nguyện ý để hắn thường tới chơi. Ninh Bác cũng không coi mình là người ngoài, như cũ chê bai đồ ăn này không ngon, cái kia nhìn không thoải mái, nhưng vẫn hướng miệng nhét, đến khi mình ở no nê hắn mới ngượng ngùng cười cười, nhưng vẫn không chịu buông mặt mũi, di Cốc Vũ, gạo nhà các ngươi rất thô, ăn đầy hơi, thật không thể ăn nhiều, ta đi bộ tiêu cơm. Cốc Vũ xem thường, Ninh Bác này ở bên ngoài lúc không có người là không chú ý gì hết, này không được kia không được, có chút giống An Cẩm Hiên, nàng tức giận nói. Được rồi, ngươi đã ăn ba bát, ngươi xem bụng ngươi căng ra như trái bí đỏ, còn dám nói gạo trong nhà ta thô, ngươi nhổ ra a. Vương Thị buồn cười vỗ Cốc Vũ, sao không lễ phép như vậy, không biết giống ai nữa. Ninh Bác cũng hùa theo nói, đúng vậy, giống ai a. Nói xong hắn bỏ chạy đến trong viện, lại tìm An Cẩm Hiên muốn học này bắt cá săn thú. Ăn xong không lâu, vương quản gia nhìn cũng không sai biệt lắm, hơn nữa một thân xiêm y như vậy trở về còn phải tắm giặt nên gọi Ninh Bác trở về, Ninh Bác lại nói muốn mang Cốc Vũ ngồi xe dê đi trấn trên, Cốc Vũ tự nhiên là không chịu. Hứa Tần Thị đùa chọc hai đứa trẻ, Ninh Bác ngươi này vội vàng đưa xe tới, như tới đón nàng dâu. Cách chương.